Trong tập trước, các bạn đã được nghe phần 9 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 10. Sau khi nhận được điện của tổ đặc biệt báo cáo về việc sẵn sàng đón hàng và người, Túy cho Trần Văn Vẹn và Trần Ngọc Châu chuẩn bị tàu, vũ khí và điều 6 tên từ mật cứ Tự Thắng về Bangkok để nhận nhiệm vụ mới. Trong khi đó, bọn gián điệp biệt kích thực hiện chuyến xâm nhập mà Lê Quốc Túy gọi là mở màn cho chiến dịch Hồng Kông 2. Chiều ngày 6 tháng 9 năm 1981, 6 tên cán bộ thành lên ô tô đi Rayon, một cảng nhỏ ở ven biển đông nam Thái Lan. Bọn này gồm các tên K55, K42, HK175, HK168, HK143 và HK145. Toán này gọi là toán Thiên Hoàng 1, do K55 làm toán trưởng, HK175 làm toán phó. Tên Trần Ngọc Châu dẫn toán này đi và hắn được Túy cử làm chỉ huy trưởng chiến dịch Hồng Kông 2. Còn Trần Văn Vẹn xuống Rayon trước để lo vụ tàu về vũ khí. Cơ quan tình báo quân đội Thái Lan giúp bọn chúng vận chuyển, xếp vũ khí xuống tàu. Vẹn cùng một số sĩ quan hộ tống hai tàu của bọn gián điệp biệt kích. Đúng 21 giờ ngày 6 tháng 9, ba chiếc tàu khởi hành từ cảng Rayon. Hai chiếc đi đầu, chúng gọi là B1 và B2, mang biển hiệu quân khu 7 và Phú Khánh của Việt Nam. Còn chiếc tàu đi hộ tống mang biển số Hải quân Thái Lan. Tên Vẹn đi trên chiếc tàu này. Qua việc theo dõi điện đài của bọn phản động, Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam, A22 thấy đường dây liên lạc giữa Tổng Hành Dinh và Mật cứ Tự Thắng ngừng lên máy từ ngày 2 tháng 9 năm 1981. A22 nhận định đây là dấu hiệu chứng tỏ địch đang chuẩn bị cho chuyến xâm nhập. Có khả năng chúng sẽ mang máy thông tin vô tuyến của Mật cứ Tự Thắng để phục vụ cho chiến dịch Hồng Kông 2. Nhận định này được báo cáo lên đồng chí Thứ trưởng Sáu Hoàng và ban lãnh đạo kế hoạch CM12. Tôi thấy cũng có lý. Đúng như ta dự đoán, tôi đặc biệt nhận được điện của trung tâm, địch gửi cho khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 9, tàu sẽ đến bãi đỗ. Trong khi di chuyển trên biển, các tàu của địch không liên lạc với điện đài của tổ đặc biệt. Đúng 19 giờ 10 ngày 9 tháng 9 năm 1981, hai chiếc tàu đã vào đến bờ biển Minh Hải. So với thời gian dự định, chúng vào sớm hơn gần một tiếng đồng hồ. Trần Ngọc Châu K19 quyết định cho hai chiếc tàu neo cách cửa sông Ông Đốc khoảng 2.000 mét để chờ các chiến hữu ra đón. Đúng 20 giờ, Trần Ngọc Châu đứng ở mũi tàu bấm đèn pin 3 lần theo ám hiệu đã quy định. Lúc này tổ đặc biệt có mặt đầy đủ, gồm Phạm Công Danh, Doãn Trung Dũng, Trịnh Văn Kiếm và có một người mới là NKA1, tức đồng chí Tám Thậm, Hai Dâu. Tất nhiên, người chỉ huy thực sự của tổ đặc biệt là đồng chí Tám Thậm. Nhưng trong quá trình tiếp cận với bọn xâm nhập, đồng chí Tám Thậm phải ra vẻ tuân thủ sự chỉ huy của Phạm Công Danh, tức K64. Mặc dù đây là tín hiệu đèn của tàu địch, nhưng đồng chí Tám Thậm chưa cho đáp lại tín hiệu. Trần Ngọc Châu phải nháy đèn một lần nữa. Lúc đó, đồng chí Tám Thậm mới cho kiếm, tức K59, chớp đèn pin 3 lần đáp lại. Khi nhận ra nhau, Trần Ngọc Châu mừng quá, nháy đèn liên hồi. Đồng chí Tám Thậm cho người vào báo cáo với tôi là đã liên lạc được với bọn xâm nhập. Sau đó, anh bảo Phạm Công Danh nổ máy chiếc vỏ lãi, chờ Trịnh Văn Kiếm và anh ra tàu đón Trần Ngọc Châu vào bờ. Khi vỏ lãi cập mạn tàu, đồng chí Tám Thậm và Danh nhảy lên tàu địch, còn Kiếm vẫn giữ vỏ lãi. Nhiệm vụ của Danh là giới thiệu A1, tức anh Tám Thậm, với Trần Ngọc Châu và đề nghị K-19 lên bờ gặp K-27. Sau khi lên tàu, Danh giới thiệu NK-A1, tức là đồng chí Tám Thậm, với K-19. Đây là anh Hai Dâu, anh rể của tôi, người của mình đó. Tám Thậm chào K-19. Trần Ngọc Châu ngỡ ngàng, có vẻ lo lắng và không nói gì. Trần Ngọc Châu hỏi Danh, K-27 ở đâu? Phạm Công Danh trả lời, K-27 đang ở trên bờ vì phải giữ điện đài, và đề nghị K-19 lên bờ gặp K-27. Khi Trần Ngọc Châu cùng Danh nhảy xuống vỏ lãi, thì Trịnh Văn Kiếm nhảy sang tàu địch. Anh Hai coi tàu dùng nghen, tôi đưa K-19 lên gặp K-27 và cảnh giới. Phạm Công Danh nói với đồng chí Tám Thậm và cho vỏ lãi chạy vào bờ. Sau 10 phút bỡ ngỡ ban đầu, Trần Ngọc Châu đã nhận ra K-27 và ôm chầm lấy Hoàng Hữu Thắng. Châu gặp được K-27 là rất mừng, vì nỗi lo lắng ban đầu dường như không còn. Danh thấy Thắng không tự nhiên và có vẻ mất bình tĩnh, run run nên chen vào giữa K-19 và Thắng để trấn an, không để Châu để ý. Trần Ngọc Châu cho biết hai tàu chở 16 tấn hàng gồm các loại vũ khí, đạn B-40, thuốc nổ, tất cả đều ở trong hòm có bọc ni lông. Trần Ngọc Châu nói, cách đổ hàng thế nào? Thả hàng xuống bãi biển luôn thôi, Hoàng Hữu Thắng trả lời. Chuyến này anh để tàu lại chứ? Phạm Công Danh hỏi Trần Ngọc Châu. Anh có bến đỗ không? Tôi đã lo đủ giấy tờ rồi, anh không phải lo. Nhưng tàu phải có bến đỗ, Trần Ngọc Châu nhắc lại. Thấy Phạm Công Danh lúng túng thì Hoàng Hữu Thắng đã đỡ ngay. Vấn đề tàu sẽ lo sau, quan trọng là phải nhận và chuyển hàng an toàn. Bây giờ trên tàu của anh có bao nhiêu người? 26 người tất cả, 6 cán bộ thành, sẽ đi ngay hay ở lại? Trần Ngọc Châu hỏi. Danh đề nghị có 6 tên cán bộ thành chờ Danh lên bờ dẫn đi. Còn việc vận chuyển vũ khí do anh em thủy thủ lo. Châu đề nghị với Thắng báo cáo lại tình hình khó khăn ở Quốc hội. Thắng đã nói hết tình hình, kể cả một số công việc của HK-122 đã bị bắt, được liên lạc với Hồ Tấn Khoa. Tất nhiên là những nội dung mà Thắng báo cáo với K-19 đã được chúng tôi cho Thắng chuẩn bị rất kỹ. Tại sao anh không làm văn bản để gửi chủ tịch? Hoàng Hữu Thắng phân bua. Tôi bận quá, không còn thời gian để viết nữa, mong anh nói để chủ tịch thông cảm. Trần Ngọc Châu đề nghị Thắng xuống tàu cùng với hắn để nhận thư qua của chủ tịch gửi và mật mã mới. Hoàng Hữu Thắng nói, tôi không thể xuống được vì phải ở lại để bảo vệ điện đài. Điện đài rất quan trọng, nếu xảy ra việc gì, vũ khí lọt vào tay cộng sản thì sao? Nhưng mất điện đài rất nguy hiểm, K-64 sẽ xuống tàu nhận bàn giao cũng được. Rồi Phạm Công Danh nói, thôi bây giờ khẩn trương lên, nước mà xuống là không kịp cho tàu ra đâu. Lúc này Trần Ngọc Châu mới an tâm đổi giọng thân mật nói, tao sẽ giao thư, quà và mật mã cho K-64. Hoàng Hữu Thắng nói với Danh, anh ra tàu với K-19 đi, tôi ở lại bờ chờ anh. Trong thời gian ấy, tôi và đồng chí Tư Thống đứng cách chỗ Hoàng Hữu Thắng chỉ một con mương. Đây là sự bố trí có chủ ý để giám sát việc xử lý các tình huống của Thắng và Danh. Do trời tối nên Trần Ngọc Châu không thể thấy chúng tôi được, còn chúng tôi thì nghe rất rõ mà nội dung mà Thắng và Danh và Trần Ngọc Châu trao đổi với nhau. Phạm Công Danh và Trần Ngọc Châu xuống vỏ lãi ra tàu. Châu ra lệnh cho bọn người ở trên tàu ném hàng xuống biển, phải mất hơn 3 tiếng mới thả hàng xong. Châu bàn giao thư và quà của Túy gửi cho K-27, một bản mật mã với ký hiệu 323. Sau khi thả hàng xong, Trần Ngọc Châu chia tay với anh em và tàu của chúng chạy ra khơi. Đúng 1 giờ sáng, hai chiếc tàu của địch nổ máy quay trở lại Thái Lan. Lúc đó nước thủy triều cũng vừa lên. Khi hai tàu địch định đi xa, anh Tư Thống ở lại chỉ huy trực tiếp lực lượng của ta, gồm các cán bộ chiến sĩ, cảnh sát bảo vệ, công an. Minh Hải xuống biển mò vớt các thùng vũ khí. Việc vớt vũ khí tương đối vất vả, mãi tới tối mùng 10 tháng 9 năm 1981 mới xong và chất lên 3 chiếc tàu. Khi Trần Ngọc Châu cùng Danh xuống vỏ lãi nổ máy, tôi nhảy qua mương và ôm lấy Thắng. Thắng mừng quá, nói nhỏ nhưng reo lên: "Thắng lợi rồi, chú hai ơi!" Tôi cũng rất mừng. Trận thắng này có ý nghĩa rất quan trọng với kế hoạch phản gián CM-12. Trời đổ mưa, tôi cùng Hoàng Hữu Thắng và anh một về trại Rạch Giá, một về trại Rạch Ruộng, báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm kết quả chuyến xâm nhập này. Đồng chí Tư Thống ở lại chỉ đạo việc vớt vũ khí. Trong lúc đó, 6 tên cán bộ thành đi theo Trịnh Văn Kiếm và Doãn Trung Dũng. Phạm Công Danh cùng đi với chúng. Đi được một đoạn thì gặp đồng chí Hồ Việt Lắm, đồng chí 18, và Danh dẫn bọn gián điệp biệt kích đi tiếp, còn Kiếm và Dũng quay về để vận chuyển vũ khí. Đồng chí 15 và Phạm Công Danh chọn đường dẫn 6 tên biệt kích đi đường sình lầy trong rừng mặn để chúng nhanh kiệt sức. Cả toán đi được khoảng 4 km thì đến một con kênh. Ở đây đã có sẵn chiếc vỏ lãi do đồng chí Ba Ngọc đang chờ sẵn. Do tôi làm công tác thực địa dù trong đêm tối, việc đưa ra bọn biệt kích vào xâm nhập ta cũng hạn chế. Do làm tốt công tác thực địa nên dù trong đêm tối, việc đưa bọn biệt kích vào điểm phục sẵn của ta cũng như kế hoạch. Bọn cán bộ thành đã mệt nhoài sau mấy ngày đêm vượt biển và lại phải đi một quãng đường lầy lội. Đến nơi bọn chúng khen các anh ở trong nước lo chu đáo quá và quên chí sẽ được ăn nghỉ thoải mái trước khi về các địa điểm hoạt động. Cả mấy đứa rửa chân tay, chúng chuẩn bị lên thuyền. Đồng chí 15 hô: "Lên vỏ lại đi." Đó là mệnh lệnh của ta đã quy định lực lượng an ninh bắt giữ bọn biệt kích. Lúc đó 12 chiến sĩ an ninh của ta đã mai phục nhảy xuống, dùng võ thuật quật ngã từng tên mà còng tay chúng lại. Diễn biến trận đánh rất nhanh gọn, mong một tiếng súng nổ và thế là cả bọn bị tóm gọn. Trong đó Phạm Công Danh cũng bị bắt cùng với 6 tên cán bộ bộ thành. Khoảng 23 giờ khuya ngày 9 tháng 9 năm 1981, các đồng chí Ba Ngọc và 15 cũng về tới trại Rạch Ruộng báo cáo với chúng tôi là đã bắt được 6 tên cán bộ chuyên ngành, hiện đang đưa về giam giữ ở trại Cây Dừa. Chúng tôi đề nghị công an thị xã Minh Hải chỉ đạo vận chuyển vũ khí thật ngon, cố gắng đảm bảo bí mật. Nếu quần chúng biết thì nói với họ là bắt bọn vượt biên. Đến ngày 11 tháng 9 năm 1981 thì số vũ khí được chuyển về hết địa điểm mới tập kết. Công an huyện Trần Văn Thời đã tổ chức bảo vệ địa bàn và có xa lộ khá tốt, khai thác số biệt kích mới xâm nhập. Đồng chí Cao Đăng Chiếm và tôi về trại Cây Dừa. Khoảng 23 giờ đêm ngày 9 tháng 9 năm 1981, đồng chí Ba Ngọc và 15 cũng về tới trại Rạch Ruộng báo cáo với chúng tôi là đã bắt được 6 tên cán bộ ngành, hiện đang đưa về giam giữ tại trại Cây Dừa. Chúng tôi đề nghị công an Minh Hải chỉ đạo vận chuyển vũ khí thật gọn, cố gắng đảm bảo bí mật. Nếu quần chúng biết thì nói với họ là bắt bọn vượt biên. Đến ngày 11 tháng 9 năm 1981 thì số vũ khí được chuyển hết về địa điểm tập kết tại công an huyện Trần Văn Thời, đã tổ chức bảo vệ địa bàn và xóa lộ khá tốt. Đồng chí Cao Đăng Chiếm và tôi về trại Cây Dừa độ khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 9. Sau đó anh chỉ đạo cần khẩn trương khai thác số biệt kích mới xâm nhập, làm rõ nhiệm vụ của từng tên, khui mạng lưới bí mật của Lê Quốc Túy ở trong nội địa, đồng thời tiếp tục duy trì liên lạc điện đài với trung tâm địch. Sau đó vì việc bận, đồng chí thứ trưởng trở về thành phố Hồ Chí Minh gấp, còn tôi ở lại Minh Hải tiếp tục công việc của mình. Tôi phân công đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Út Hóa, chỉ huy phó an ninh công an Kiên Giang, sau này là phó giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, trực tiếp khai thác toán trưởng K55. Đêm hôm đó, Trần Ngọc Điền K55 lấy dinh độc lập vào đầu, chạm động mạch, chảy máu nhiều. Đồng chí cảnh sát trại giam phát hiện được, báo cáo ngay cho đồng chí Phan Trung Tiến, y tá. Thế là đưa sang trạm y tế. Trạm y tế báo cho tôi biết, tải xuống ngay trong đêm, yêu cầu cầm máu, đề phòng nhiễm trùng, cho trích thuốc bổ và cho ăn cháo để bồi dưỡng. Khi gặp Trần Ngọc Điền, tức K55, tôi động viên anh ta. Điền khóc và sau đó nhìn nhận tội lỗi của mình. Trong một buổi hỏi cung tiếp theo, đồng chí Ba Gừng cùng với thái độ chân tình và tỏ ra rất gần gũi với Điền đã làm cho anh ta bình tâm hơn, bớt mặc cảm hơn và nhận thấy những phẩm chất tốt đẹp của người công an cách mạng. Trong khi Điền hút thuốc lá ngon, đồng chí Ba Gừng bình thản quấn điếu thuốc dê khét lẹt nhưng quen thuộc của mình. Trần Ngọc Điền hối hận vì đã lầm đường và hứa hẹn sẽ lập công chuộc tội. Ngày 12 tháng 9 năm 2001, tôi nhận được điện của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Đồng chí Thứ trưởng cho biết là trong khi anh ta đi vắng thì ở nhà anh Bảy, tức Bộ trưởng Phạm Hùng, rất mong tin. Sau khi nghe báo cáo tình hình công việc CM12, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng hoan nghênh công việc của anh em, đánh giá kết quả đã thu được như sau: đối phó chủ động, kịp thời, linh hoạt, giải quyết tốt các tình huống xảy ra, tổ chức chỉ đạo khá tốt, ứng phó kịp thời, người sử dụng lực lượng tốt, biết phát huy lực lượng của địa phương và bộ đội. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm cùng báo cáo với Bộ trưởng về chủ trương đánh địch có tính chiến lược mà chúng tôi đã bàn. Bộ trưởng Phạm Hùng nhất trí với phương án đó là tiếp tục đánh vụ án cho tốt, nắm chắc phương tiện, nắm chắc con người, mở rộng quy mô đánh án, đối phó có hiệu lực. Về tư tưởng chỉ đạo là giữ vững nguyên tắc bí mật, không để lọt tin, không để sót việc và không để bọn gián điệp biệt kích chạy trốn. Đồng chí Thứ trưởng còn chỉ đạo cụ thể đối với các bộ phận tham gia vụ án, các tổ chức khen thưởng, cán bộ có công của bộ và cả địa phương. Đối với 4K, tức là các đặc tình K27, K59, K61, K64 tham gia trận đánh, tổ chức bữa ăn và cấp giấy phép để khuyến khích. Thứ hai, tập trung đầy đủ các loại tài vật, bao gồm tài liệu, vũ khí, giữ bí mật để sử dụng đánh lại địch. Đối với các tên gián điệp biệt kích, cần giam giữ kỹ lưỡng, không để trốn thoát, đối xử tốt và cảm hóa chính trị, khai thác ngay để phục vụ cho đấu tranh, chuyên án trong lúc chúng đang còn hoang mang. Sơ bộ rút kinh nghiệm về tổ chức chỉ đạo của công tác vừa qua, thấy được những khuyết điểm để sửa chữa, ưu tiên để phát huy, chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai chuyên án sắp tới, nghiên cứu toàn bộ các vụ Minh Vương 1, 2, 3, có thể gọi đây là chiến công trong kế hoạch CM12. Lãnh đạo bộ đánh giá cao thành tích của lực lượng tham gia đấu tranh với chuyên án. Thắng lợi này nâng cao tinh thần và càng củng cố niềm tin vào kế hoạch đánh địch tiếp theo. Ngày 9 tháng 9 năm 1981 mãi mãi là một thời điểm không bao giờ quên trong cuộc đời đánh giặc, bảo vệ an ninh tổ quốc tôi. Các bạn vừa nghe xong phần 10 của kế hoạch phản gián CM12. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 11.